Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 397, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và trong khoảng thời gian này, tiểu Nero đương nhiên thích nhất những lúc nhị cát trực ban chăm sóc hắn. Hoàng trưởng tỷ luôn bắt hắn tập thể năng, coi hắn như binh lính quân doanh để huấn luyện. Tam hoàng nữ thì theo lời hoàng trưởng tỷ dặn dò, cũng thích nhìn chằm chằm hắn làm bài tập. Còn tứ hoàng tử thì lại thích dẫn hắn đi chơi khắp nơi, nhưng lúc giành đồ chơi thì chẳng hề nương tay. Mặc dù bạch lang của tứ hoàng tử thường xuyên can ngăn giúp họ, nhưng tiểu Nero từ tận đáy lòng cảm thấy bạch lang của tứ hoàng tử chính là thiên vị tứ hoàng tử, càng làm hắn cảm thấy cô đơn, tức chết đi được. Chỉ có nhị ca đối với hắn là tốt nhất, vô cùng ôn nhu và chu đáo. Không biết có phải để ý đến tâm trạng của Nero hay không, trong ký ức hữu hạn của tiểu Nero, bạch lang của nhị hoàng tử dường như rất ít khi xuất hiện. Trong căn phòng ngủ rộng lớn, chỉ có hai hoàng tử ngồi trước lò sưởi. Thiếu niên tóc bạc lớn hơn một chút, nhẹ giọng đọc sách truyện cổ tích cho đứa trẻ đang tựa vào người mình nghe. Khi tiểu Nero nghe mệt mỏi, thiếu niên liền khép sách lại, nhẹ nhàng ôm hắn vào trong chăn. Tẩm cung của nhị ca luôn có rất nhiều sách. Khi tiểu Nero bò lên kệ sách xem, hắn phát hiện phần lớn là sách liên quan đến xây dựng tinh cầu, thăm dò khoa học, truyện ký của lữ khách lưu lạc, v.v. Và khi Nero nảy sinh hứng thú mãnh liệt với kiến trúc tinh cầu, nhị hoàng tử thậm chí còn thiết kế cho hắn một trò chơi mô phỏng thực tế ảo, chỉ để Nero tự tay xây dựng đế quốc ảo của riêng mình, khiến tiểu Nero chơi đến quên ăn quên ngủ. Không nghi ngờ gì, nhị ca là một thiên tài tuyệt đối. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là đôi khi không lớn có thể ghi nhớ mọi chuyện. Ví dụ như khi Nero được nhị hoàng tử ôm trong khoang điều khiển, cùng nhau tham gia huấn luyện chiến đấu. Tiểu Nero hớn hở miêu tả thành quả trò chơi ngày hôm qua của mình, còn nhị hoàng tử cong đôi mắt hồ ly lắng nghe, nhưng ý cười trên khóe môi lại mơ hồ có chút không chạm tới đáy mắt. Hắn bắn chính xác vào đầu một binh sĩ cơ giáp đối diện, sau đó cúi đầu cười hỏi. Trò chơi gì, tiểu Nero ngây người, trò chơi huynh làm cho ta mà, lại nhịn không được rung chân làm nũng. Phim hoạt hình chấn cửa ải của ta đã xong rồi. Ca ca làm thêm bản đồ mới đi mà. Nhị hoàng tử không nói được, cũng không nói không được. Khóe môi hắn vẫn luôn cong cong, bàn tay nắm cần điều khiển đẩy về phía trước. Tinh thần lực mạnh mẽ của Chaosis điều khiển cơ giáp rút ra quang nhận mô phỏng, một đao đâm vào trung tâm cơ giáp của đối thủ. Đối thủ vừa định rời khỏi sân khấu không kịp đề phòng, đột nhiên bị xung lượng của cơ giáp đâm ngã xuống đất. Tay chân kim loại của hắn hoa lên, nửa ngày không bò dậy được. Tiểu Nero tức khắc trừng lớn mắt, nhị ca, hắn đã bị đánh bại rồi. Sao huynh còn đánh hắn? Đệ đệ, ngươi phải mãi mãi nhớ kỹ, nhị hoàng tử nói, để lại cơ hội cho kẻ địch xoay người, đồng nghĩa với tự diệt chính mình. Hắn một bên điều khiển cơ giáp vào kho cơ giáp, một bên nhẹ giọng hỏi tiểu Nero. Có phải thư trong tẩm cung quá tạp nham không? Những thứ như mỹ học, triết học và khoa học, cố nhiên có thể giết thời gian, nhưng nếu quá mức trầm mê, sẽ trở thành độc tố ăn mòn tâm tính của người nắm quyền. Xét thấy ta sẽ trở thành quân chủ tương lai của đế quốc, ta vẫn hy vọng ngươi có thể cố gắng tìm hiểu sách của Machiavelli và một số kiến thức quản lý, tương lai ngươi có thể giúp ta bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh em ruột thịt luôn có thể tin tưởng vô điều kiện, phải không? Tiểu Nero ưỡn ngực, há miệng liền nói, tại sao lại là huynh làm hoàng đế, ta mới là hoàng đế Ngân Hà đế quốc. Nhị hoàng tử cười ha ha, không những không hề tức giận, còn dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu mềm mại của ấu đệ. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt luôn tươi cười của hắn đột nhiên trở nên âm trầm, đôi lông mày kiếm anh tuấn cũng đột nhiên nhíu chặt. Tiểu Nero thấy hắn đột nhiên đau đầu, vội vàng ôm lấy đầu hắn xem xét. Ca ca, huynh làm sao vậy? Huynh làm sao vậy ạ? Nhưng nhị hoàng tử lại đẩy hắn ra. Đồng thời, hắn đã cất xong giáp, mở cửa khoang điều khiển. Dẫn hắn đi, hắn day day thái dương, lạnh nhạt nói khẽ. Đồng thời, bạch lang của nhị hoàng tử như bóng dáng xuất hiện, cúi người ôm Nero từ trên đùi hắn đi, sau đó đóng lại cửa khoang điều khiển. Cách chương.